tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 3. Người cầm đầu đám đông và cách thuyết phục của họ. 1. Người cầm đầu đám đông. Nhu cầu bản năng của mọi người trong đám đông là tuân theo một người cầm đầu. Tâm lý những người cầm đầu, chỉ có họ mới có thể tạo ra lòng tin và tổ chức đám đông. Sự chuyên chế cưỡng bức của những người cầm đầu, phân loại những người cầm đầu, vai trò của ý chí. 2. Phương tiện hành động của người cầm đầu, sự khẳng định, sự lặp đi lặp lại, sự lây nhiễm, vai trò tương ứng của những nhân tố khác nhau này. Làm sao mà sự lây nhiễm có thể đi ngược từ tầng lớp thấp lên tầng lớp cao của một xã hội? Một ý kiến bình dân nhanh chóng trở thành ý kiến chung. 3. Uy tín. Định nghĩa và phân loại uy tín, uy thế và uy lực, những ví dụ khác nhau, uy tín bị mất đi như thế nào? Bây giờ ta đã biết cấu tạo tinh thần của những đám đông và ta cũng biết những động lực nào có thể gây ấn tượng lên tâm hồn họ. Chúng ta chỉ còn phải nghiên cứu xem những động lực này cần được áp dụng thế nào và ai có thể sử dụng chúng một cách có ích. 1. Người cầm đầu đám đông. Ngay khi một số đông những sinh vật tập hợp lại, dù đó là một đàn súc vật hay một đám đông những con người, thì theo bản năng chúng tự đặt mình dưới quyền uy của một thủ lĩnh. Trong những đám đông con người, vị thủ lĩnh thực sự thường chỉ là một người cầm đầu, nhưng với tư cách ấy, người này đóng một vai trò quan trọng. Ý chí của người cầm đầu là hạt nhân, chung quanh nó những ý kiến được hình thành và đồng nhất. Người cầm đầu là yếu tố đầu tiên của tổ chức đám đông không thuần nhất và chuẩn bị tổ chức nó thành những nhóm phái. Trong khi chờ đợi người ấy điều khiển đám đông là một bầy đàn nô lệ không bao giờ có thể thiếu chủ. Người dẫn dắt thoạt đầu thường là người bị dẫn dắt. Bản thân anh ta đã bị thôi miên bởi cái ý niệm mà sau đó anh ta trở thành người truyền bá. Ý niệm ấy xâm chiếm anh ta đến độ ngoài nó ra, tất cả đều biến mất và mọi ý kiến ngược lại nó đều bị coi là sai lầm và mê tín. Chẳng hạn Robert Speyer bị thôi miên bởi những tư tưởng triết học của Rousseau và sử dụng những phương pháp của tòa án dị giáo để truyền bá chúng. Thông thường những người cầm đầu đều không phải là các nhà tư tưởng, mà là những người hành động. Họ đều kém sáng suốt và sẽ không thể sáng suốt. Sự sáng suốt thường dẫn tới nghi ngờ và không hành động. Họ được tuyển chọn chủ yếu trong đám những người mắc chứng thần kinh, những người dễ bị kích động, luôn đi men trên bờ vực của sự điên rồ. Dù cho tư tưởng mà họ bảo vệ hay mục đích họ theo đuổi có thể phi lý đến thế nào, thì mọi lý luận đều bất lực trước lòng xác tính mạnh mẽ của họ. Sự khinh bỉ và những truy bức đều không làm cho họ động lòng, hoặc chỉ làm kích thích họ hơn mà thôi. Quyền lợi cá nhân, gia đình, tất cả đều bị coi khinh. Bản năng bảo tồn bản thân trong họ cũng bị triệt tiêu, đến nỗi phần thưởng duy nhất hấp dẫn họ là trở thành kẻ tử vì đạo. Cường độ niềm tin đem lại cho lời nói của họ một sức mạnh gợi ý to lớn. Quần chúng luôn sẵn sàng lắng nghe con người được thiên phú cho ý chí mạnh mẽ biết làm cho nó kính nể. Những con người tập hợp thành đám đông đánh mất toàn bộ ý chí và theo bản năng sẽ hướng theo người nào có một ý chí. Các dân tộc không bao giờ thiếu người lãnh đạo, nhưng không phải người lãnh đạo nào cũng được khích lệ bằng niềm tin mãnh liệt. Từng tạo nên những vị thánh tông đồ, thường đó là những diễn giả tinh tế chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân và tìm cách thuyết phục bằng cách mơn trớn những bản năng thấp hèn. Vậy nên ảnh hưởng mà họ tác động có thể rất lớn. Những người có niềm tin lớn đã khuấy động tâm hồn đám đông, những Bira ẩn sĩ, những Luther, những Savonarola và những người của cách mạng Pháp chỉ tác động bằng sự thôi miên, sau khi bản thân họ trước hết cũng đã bị thôi miên bởi một niềm tin. Lúc đó họ mới có thể tạo ra những tâm hồn sức mạnh khủng khiếp được gọi là niềm tin, điều làm cho con người trở thành nô lệ tuyệt đối cho giấc mơ của mình. Bira ẩn sĩ sinh năm 1050, mất năm 1115, là thầy tu người Pháp khuyến khích cuộc thập tự chinh lần thứ nhất và là một trong những người đứng đầu cuộc thập tự chinh của nhân dân, bị chặn lại bởi người Thổ ở Tiểu Á. Sau khi tham dự vào cuộc xâm chiếm Jerusalem, ông thành lập tu viện New Moschen thuộc Bỉ. Martin Luther sinh năm 1483, mất năm 1546, là nhà cải cách tôn giáo lớn người Đức, đồng thời là một nhà văn sáng tác bằng tiếng Đức, đặc biệt trong việc dịch kinh thánh, các tác phẩm chính như Đại Giáo Lý, Tiểu Giáo Lý. 3. Jerome Savonarola, tiếng Italia là Girolamo Savonarola, sinh năm 1452, mất năm 1498, nhà thuyết giáo người Italia, trưởng tu viện San Marco ở Florence. Tạo ra niềm tin, dù đó là niềm tin tôn giáo, niềm tin chính trị hay xã hội, niềm tin vào một tác phẩm, vào một nhân vật, vào một ý niệm, đó là vai trò chủ yếu của những lãnh tụ vĩ đại và chính vì thế ảnh hưởng của họ bao giờ cũng rất đáng kể. Trong tất cả các sức mạnh mà nhân loại sẵn có, niềm tin bao giờ cũng là sức mạnh to lớn nhất và thật có lý khi Kinh Phúc Âm gán cho nó cái quyền năng dời núi, đem lại cho con người một niềm tin, tức là tăng gấp bội sức mạnh của họ. Những biến cố lịch sử lớn đều được thực hiện bởi các tín đồ âm thầm với họ. hầu như chỉ có niềm tin. Những tôn giáo lớn thống trị thế giới được xây dựng không phải nhờ vào các học giả và triết gia, cũng không phải nhờ vào những kẻ hoài nghi, càng không phải nhờ vào những đế chế rộng lớn trải dài từ bán cầu này tới bán cầu nọ. Nhưng trong những ví dụ ấy, vai trò chủ yếu là những lãnh tụ vĩ đại, và họ khá hiếm hoi nên lịch sử có thể dễ dàng đưa ra con số. Họ hợp thành đỉnh cao của một dãy liên tục đi xuống, từ những kẻ chỉ huy con người đầy quyền năng ấy cho đến người thợ mà trong một quán trọ ám khói, anh ta từ từ thu hút bè bạn của mình bằng cách nhai lại không ngừng một số công thức mà anh ta chẳng hiểu mấy. Nhưng theo anh ta, sự áp dụng chúng chắc hẳn dẫn tới việc thực hiện mọi giấc mơ và mọi niềm hy vọng. Trong mọi lĩnh vực xã hội, từ cao nhất tới thấp nhất, ngay khi con người không còn tách lẻ nữa, anh ta nhanh chóng rơi vào quyền lực của một người đứng đầu. Phần lớn con người, nhất là trong đám bình dân, đều không có, ngoài chuyên môn của họ, những ý niệm rõ ràng và có suy tính đối với bất cứ chuyện gì. Họ không có khả năng tự dẫn dắt. Người đứng đầu là người dẫn đường chỉ lối cho họ. Người đứng đầu xem xét cho cùng có thể bị thay thế, tuy không hiệu quả lắm, bởi những xuất bản phẩm định kỳ trình bày ý kiến với người đọc và cung cấp cho họ những câu chữ hoàn toàn làm sẵn để khỏi phải bận tâm lý luận. Quyền uy của những người cầm đầu là rất chuyên chế, và thậm chí chính sự chuyên chế này là điều kiện để áp đặt quyền uy lên những người khác. Người ta thường nhận thấy biết bao nhiêu nhà lãnh đạo dễ dàng được cả những tầng lớp công nhân ngỗ nghịch nhất phân lời, dù rằng quyền uy của họ chẳng dựa trên phương tiện gì cả. Họ định giờ lao động, tỷ lệ lương, họ quyết định những cuộc đình công cho bắt đầu và kết thúc chúng ở thời điểm do họ định đoạt. Ngày nay, những người cầm đầu càng có khuynh hướng thay thế quyền lực công, thì quyền lực công càng bị chất vấn và suy yếu đi. Sự bạo ngược của những ông chủ mới này làm đám đông ngoan ngoãn vâng lời họ hơn cả khi họ đã từng vâng lời chính quyền. Nếu do một tai biến nào đó, người lãnh đạo biến mất và không được thay thế ngay tức thời, đám đông lại trở thành một tập thể không cố kết, không sức kháng cự. Trong một cuộc đình công của nhân viên xe bus ở Paris, chỉ cần bắt hai người đứng đầu lãnh đạo cuộc đình công ấy là đã đủ làm cho nó kết thúc ngay tức khắc. Đó không phải nhu cầu tự do mà là nhu cầu nô lệ, luôn ngự trị trong tâm hồn đám đông. Đám đông có một niềm khao khát vâng lời mà do bản năng, chịu phục tùng kẻ nào biết tự xưng mình là ông chủ của họ. Người ta có thể thiết lập một sự phân chia khá rõ nét trong tầng lớp những người lãnh đạo. Loại thứ nhất là những người cương nghị, ý chí mạnh mẽ nhưng nhất thời. Loại thứ hai hiếm hơn nhiều so với loại trước là những người có một ý chí vừa mạnh mẽ vừa lâu bền. Loại thứ nhất thì dữ tợn, can đảm, táo bạo. Họ có ít nhất khi chỉ đạo một trận đánh úp, lôi kéo quần chúng bất chấp hiểm nguy, biến những tân binh mới nhập ngũ hôm trước thành các anh hùng, ví dụ như Neil và Mutra dưới thời đế chế thứ nhất, Michael Neil. Sinh năm 1769, mất năm 1815, thống chế dưới thời đế chế, binh nghiệp rực rỡ, bị Louis XVIII xử bắn. Joachim Mozart, sinh năm 1767, mất năm 1815, thống chế thời đế chế, em rể Napoleon, vua xứ Naples từ năm 1808 đến năm 1815. Giuseppe Garibaldi, sinh năm 1807, mất năm 1882, nhà ái quốc người Italia, lãnh tụ của phong trào đòi thống nhất và độc lập cho đất nước. Ngày nay, như Garibaldi, một kẻ phiêu lưu bất tài nhưng cương nghị chỉ với một nhóm người mà vẫn thành công trong việc chiếm giữ. Trong việc chiếm xứ Naples cổ, tuy nó được một đạo quân có kỷ luật bảo vệ, nhưng nếu nghị lực của những người lãnh đạo này mạnh mẽ, thì nó lại có tính nhất thời, ít khi sống mãi với nguồn kích thích đã sinh ra nó. Trở về với cuộc sống đời thường, những người anh hùng từng sống sôi nổi nghị lực như thế lại tỏ ra yếu đuối đến kinh ngạc, như những người tôi vừa kể ra đây. Họ dường như không thể suy nghĩ và cư xử trong những hoàn cảnh đơn giản nhất, trong khi họ đã từng biết dẫn dắt những người khác rất tốt. Đó là những nhà lãnh đạo chỉ có thể thực hiện chức năng của mình với điều kiện bản thân ông ta cũng bị dẫn dắt và được kích thích không ngừng. Bên trên những người này luôn phải có một con người hay một ý niệm theo một đã được vạch ra rõ ràng. Loại lãnh đạo thứ hai là những người có ý chí lâu bền. Mặc dù hình thức kém nổi trội, họ lại có ảnh hưởng to lớn hơn nhiều. Ở họ ta thấy những nhà sáng lập đích thực ra các tôn giáo hay những sự nghiệp lớn như Thánh Paul, Mahomet, Christopher Columbus, Lesseps, Thánh Paul, người tổ chức học thuyết Kitô giáo, người có công biến Kitô giáo thành tôn giáo thế giới, tác giả của nhiều bức thư trong Tân Ước. Christopher Columbus, sinh năm 1451, mất năm 1506, nhà hàng hải người Gênes, Italia, lập nghiệp ở Tây Ban Nha, phát hiện ra châu Mỹ vào ngày 12 tháng 9 năm 1492. Ferdinand de Lesseps, sinh năm 1805, mất năm 1894, kỹ sư người Pháp đảm nhận việc xây dựng kênh đào Suez và Panama. Dù họ thông minh hay thiển cận, điều đó cũng không quan trọng, thế giới sẽ luôn thuộc về họ. Ý chí bền bỉ mà họ có là một khả năng vô cùng hiếm hoi và vô cùng mạnh mẽ làm tất cả phải phục tùng. Người ta thường không nhận thức một cách đầy đủ về những điều mà một ý chí mạnh mẽ và kiên trì có thể làm được. Chẳng có gì cưỡng lại nổi nó, cả tự nhiên, cả thần thánh, cả con người đều không cưỡng nổi. Ví dụ gần đây nhất về những điều mà một ý chí mạnh mẽ và kiên trì có thể làm được, đó là về con người nổi tiếng. Lesseps đã chia đôi thế giới, đồng tay bằng kênh đào Suez và thực hiện các công việc mà từ 3.000 năm nay các vị quân vương vĩ đại nhất đã toan tính một cách vô ích. Sau này ông ta thất bại trong một công trình tương tự, nhưng tuổi già đã đến và trước nó tất cả đều tắt ngấm, cả ý chí cũng vậy. Khi người ta muốn chỉ ra điều mà ý chí mới có thể làm được, chỉ cần giới thiệu chi tiết câu chuyện về những khó khăn vượt qua để đào kênh Suez, một dân chứng chứng kiến tận mắt bác sĩ Kalashit đã tóm tắt khái quát bằng vài dòng đầy xúc động về công trình vĩ đại này, được tác giả bất tử của nó kể lại. Và ông ấy đã kể từ ngày này qua ngày khác, qua từng giai đoạn bản anh hùng ca về kênh đào. Ông kể mọi điều mà ông đã phải chiến thắng, mọi cái không thể mà ông đã biến thành có thể, mọi sự kháng cự, những liên minh chống lại ông và cả những nỗi thất vọng, những mặt trái, những thất bại. Nhưng tất cả những điều đó đã không bao giờ có thể làm ông nản lòng, cũng không thể làm ông ngã gục. Ông gợi nhớ lại chuyện nước Anh đã chống lại ông, tấn công ông liên tục, Ai Cập và Pháp thì do dự, còn lãnh sự Pháp phản đối hơn tất cả các lãnh sự khác khi công trình mới khởi công, và chống đối ông bằng cách buộc công nhân phải bỏ việc vì khác, vì không chịu cung cấp nước ngọt cho họ, và cả bộ thủy quân cùng các kỹ sư, tất cả những con người đứng đắn có kinh nghiệm và cả các nhà khoa học, tất cả đều tự nhiên chống đối và tất cả đều tin chắc một cách khoa học vào thảm họa. Người ta tính toán điều đó, tiên đoán nó, cứ như đến ngày nào đó hay giờ nào đó sẽ xảy ra nhật thực hay nguyệt thực vậy. Cuốn sách kể lại cuộc đời những nhà lãnh tụ vĩ đại này không bao chứa nhiều tên tuổi lắm đâu, nhưng các tên tuổi ấy đều đứng đầu những biến cố quan trọng nhất của văn minh và lịch sử. 2. Phương tiện hành động của người cầm đầu, khẳng định, nhắc đi nhắc lại, lây nhiễm. Khi phải lôi kéo đám đông trong một thời khắc và xui khiến đám đông tiến hành một hành vi nào đó, chẳng hạn cướp phá một tòa lâu đài, hy sinh thân mình để bảo vệ một vị trí quan trọng hay một chiến lũy, cần phải tác động lên đám đông bằng những gợi ý nhanh, mà sự gợi ý mạnh nhất vẫn là nêu gương. Nhưng khi đó cần thiết là đám đông phải được chuẩn bị bởi một số hoàn cảnh nhất định, và đặc biệt người nào muốn lôi kéo nó phải có phẩm chất mà tôi sẽ nghiên cứu sau dưới cái tên uy tín. Nhưng khi vấn đề là làm cho những tư tưởng và niềm tin thâm nhập vào tâm trí đám đông, ví dụ những lý thuyết xã hội hiện đại, thì phương pháp của những người đứng đầu rất khác nhau. Chủ yếu họ dùng 3 phương pháp rất rõ ràng, khẳng định, nhắc đi, nhắc lại, lây nhiễm. Tác dụng của những phương pháp ấy khá chậm, nhưng hiệu quả của nó một khi đã được tạo ra thì rất lâu bền. Sự khẳng định thuần túy và đơn giản, thoát khỏi mọi lý luận và mọi chứng cứ, là một trong những phương tiện chắc chắn nhất để làm cho một tư tưởng thâm nhập vào tâm trí đám đông. Sự khẳng định càng xúc tích, càng thiếu vẻ bề ngoài của những chứng cứ và chứng minh thì nó càng nhiều uy lực. Các sách tôn giáo và các bộ luật của mọi thời đại thường được viết bằng sự khẳng định đơn giản. Những chính khách phải bảo vệ một mục đích chính trị nào đó, những nhà công nghiệp quảng bá sản phẩm của mình bằng quảng cáo để biết giá trị của sự khẳng định. Tuy nhiên, sự khẳng định chỉ có ảnh hưởng thực sự với điều kiện phải thường xuyên được nhắc đi nhắc lại, và càng nhiều càng tốt trong cùng những cách nói như nhau. Tôi nghĩ chính Napoleon đã nói rằng chỉ có duy nhất một hình thái tư tưởng nghiêm túc, đó là sự nhắc đi nhắc lại. Sự việc được khẳng định bằng cách nhắc đi nhắc lại sẽ đạt tới sắc lập trong tâm trí con người đến nỗi cuối cùng anh ta chấp nhận nó như một chân lý đã được chứng minh. Người ta hiểu rõ ảnh hưởng của sự nhắc đi nhắc lại đối với đám đông khi nhìn thấy nó có sức mạnh đến thế nào đối với những đầu óc sáng suốt nhất. Sức mạnh sinh ra từ việc nhắc đi nhắc lại ấy cuối cùng đã bám chắc vào những miền sâu thẳm của vô thức, nơi xây dựng những động cơ cho hành động của chúng ta. Sau một thời gian nào đó, chúng ta không còn biết ai là tác giả của sự khẳng định được nhắc đi nhắc lại ấy nữa, và cuối cùng chúng ta tin vào nó. Sức mạnh kỳ lạ của quảng cáo là từ đó. Khi chúng ta đọc 100 lần, 1000 lần rằng sô-cô-la tốt nhất là sô-cô-la ít, chúng ta tưởng tượng là đã nghe nói đến nó tốt ở nhiều khía cạnh, và cuối cùng ta tin chắc điều đó. Khi chúng ta đã đọc nghìn lần rằng bột y đã chữa cho nhiều nhân vật quan trọng khỏi những căn bệnh dai dẳng nhất, cuối cùng chúng ta quyết định dùng thử nó khi chúng ta bị nhiễm căn bệnh ấy. Nếu chúng ta luôn đọc thấy trên một tờ báo rằng ông A là một kẻ hoàn toàn vô lại và ông B là một người rất lương thiện, thì cuối cùng chúng ta tin điều đó. Dĩ nhiên, trừ phi là chúng ta thường xuyên đọc một tờ báo khác có ý kiến trái ngược hoặc hai từ chỉ phẩm chất bị đảo ngược, chỉ có sự khẳng định và sự nhắc đi nhắc lại là cân tài cân sức để có thể đấu tranh với nhau. Khi một sự khẳng định được nhắc đi nhắc lại một cách đầy đủ và khi có sự nhất trí trong việc nhắc đi nhắc lại, như điều này đã xảy ra đối với một số hãng kinh doanh tài chính nổi tiếng đủ giàu có để mua mọi quỹ trợ giúp, thì cái mà ta gọi là luồng ý kiến sẽ được hình thành, và bây giờ cơ chế mạnh mẽ của sự lây nhiễm can thiệp vào. Trong đám đông, tư tưởng, tình cảm, xúc cảm, niềm tin có một khả năng lây nhiễm mãnh liệt như khả năng của vi trùng. Hiện tượng này rất tự nhiên vì ta quan sát thấy nó ở bản thân loài vật ngay khi chúng hợp thành đám đông. Một con ngựa ở hơi trong chuồng, những con ngựa khác cùng chuồng nhanh chóng bắt chước ngay. Một sự hốt hoảng hay một cử động hỗn loạn của vài con cừu sẽ nhanh chóng lan ra cả đàn. Ở con người, trong đám đông, mọi xúc cảm đều lây nhiễm rất nhanh, và chính điều này đã giải thích tính đột ngột của những hoảng loạn. các rối loạn não bộ như điên loạn, bản thân chúng cũng có tính lây nhiễm. Người ta biết đến nhiều thầy thuốc tâm thần cũng hay mắc bệnh tâm thần, thậm chí mới đây người ta đã nhắc tới những hình thức bệnh điên, ví dụ chứng sợ khoảng rộng hay sợ chỗ đông người được truyền từ người sang loài vật. Sự lây nhiễm không đòi hỏi nhiều cá nhân đồng thời hiện diện tại một điểm duy nhất, nó có thể xảy ra từ xa dưới ảnh hưởng của một số biến cố định hướng mọi tâm trí vào cùng một hướng và đem lại cho họ những tính cách đặc biệt của đám đông. Nhất là khi những tâm trí được chuẩn bị trước cho các nhân tố xa mà tôi đã nghiên cứu ở phần trên. Chẳng hạn chính vì vậy mà sự bùng nổ cách mạng năm 1848 xuất phát từ Paris bỗng đột ngột lan rộng ra phần lớn châu Âu và làm chao đảo nhiều chế độ quân chủ. Sự bắt chước mà người ta đã gán cho nó quá nhiều ảnh hưởng tới các hiện tượng xã hội trên thực tế chỉ là một hiệu quả đơn giản của sự lây nhiễm. Vì đã chỉ ra ở chỗ khác ảnh hưởng của nó, tôi chỉ giới hạn viết lại điều mà tôi đã nói cách đây hơn 20 năm và từ đó đến nay vẫn được nhiều nhà văn khác phát triển trong những xuất bản phẩm mới đây. Giống như loài vật, con người đương nhiên có bản tính bắt chước. Đối với anh ta, bắt chước là một nhu cầu. Dĩ nhiên, với điều kiện sự bắt chước ấy hoàn toàn dễ dàng, chính nhu cầu này đã làm cho cái ta gọi là mốt thời trang có ảnh hưởng mạnh đến thế. Dù là những ý kiến, những tư tưởng, những biểu hiện văn học hay đơn giản là áo quần, có bao nhiêu điều đã dám thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Người ta lãnh đạo đám đông không phải bằng những lập luận, mà bằng những kiểu mẫu. Ở mỗi thời đại đều có một số ít nhân vật có cá tính in dấu hành động của họ và đám đông vô thức bắt chước họ. Tuy nhiên, các cá nhân này không nên quá xa lánh những tư tưởng đã được tiếp nhận. Lúc đó bắt chước họ sẽ là quá khó và ảnh hưởng của họ sẽ không còn là gì nữa. Chắc chắn chính vì lý do này mà những người quá cao siêu so với thời đại của mình nói chung không có ảnh hưởng nào đối với đám đông. Khoảng cách quá lớn cũng chính vì lý do ấy mà những người châu Âu với tất cả lợi thế văn minh của mình lại chỉ có một ảnh hưởng không đáng kể đối với những dân tộc đông phương. Họ quá khác biệt những dân tộc này. Tác động kép của quá khứ và của sự bắt chước lẫn nhau rốt cuộc đã làm cho mọi người trong cùng một đất nước và cùng một thời đại đều giống nhau. Ngay cả những người có vẻ phải trốn ra khỏi tác động kép ấy, nhất như nhà triết học, nhà bác học và nhà văn, thì tư tưởng và phong cách cũng có hơi hướng thân thuộc, làm ta nhận ra ngay họ thuộc về thời đại nào. Chẳng cần phải nói chuyện lâu với một cá nhân cũng biết rõ họ đọc gì, việc làm của họ và môi trường mà họ đang sống. Sự lây nhiễm mạnh đến mức náp đặt cho cá nhân chẳng những một số ý kiến mà còn cả một số cung cách cảm nhận. Chính sự lây nhiễm làm cho ở một thời đại nào đấy người ta đã coi khinh một tác phẩm nào đấy. Ví dụ tác phẩm Tannhäuser, rồi vài năm sau chính những người đã chê bai nó nhiều nhất lại khâm phục nó. Chính bằng cơ chế lây nhiễm chứ không bao giờ bằng cơ chế suy luận mà những ý kiến và niềm tin của đám đông được truyền bá. Chính trong những quán rượu và bằng cách khẳng định nhắc đi nhắc lại và lây nhiễm mà những quan niệm hiện thời của người công nhân được thiết lập và những niềm tin của đám đông ở mọi thời đại cũng được tạo ra chẳng khác gì lắm. Renan đã so sánh rất đúng những nhà sáng lập đầu tiên ra Kitô giáo với những người công nhân xã hội chủ nghĩa truyền bá tư tưởng của họ từ quán rượu này sang quán rượu khác. Và Wotan đã nhận xét về Kitô giáo rằng chỉ có đám vô lại xấu xa nhất đi theo tôn giáo này trong vòng hơn 100 năm. Trong những ví dụ giống như những ví dụ tôi vừa mới kể, người ta nhận thấy rằng sự lây nhiễm sau khi tác động vào tầng lớp bình dân rồi sẽ chuyển sang các tầng lớp trên trong xã hội. Đó là điều mà ngày nay ta nhìn thấy ở các học thuyết xã hội chủ nghĩa khi chúng bắt đầu tranh thủ được cả những người vốn dự kiến là nạn nhân đầu tiên của chúng. Cơ chế lây nhiễm mạnh mẽ đến nỗi trước tác động của nó, bản thân quyền lợi cá nhân cũng biến mất. Và chính vì vậy, bất cứ ý kiến nào trở nên đại chúng cuối cùng luôn phải được áp đặt vào những tầng lớp xã hội cao nhất với một sức mạnh to lớn, cho dù ý kiến đắc thắng ấy có tỏ ra phi lý đến mấy. Ở đây, phản ứng của những tầng lớp dưới trong xã hội đối với tầng lớp trên càng lạ lùng hơn, và những niềm tin của đám đông bao giờ cũng sinh ra, dù ít dù nhiều, từ một vài tư tưởng cao siêu vốn chẳng có ảnh hưởng trong môi trường mà nó được nảy sinh. Những người lãnh tụ bị tư tưởng cao siêu này chinh phục liền chiếm lấy nó, bóp méo nó đi và tạo ra một phe phái lại bóp méo nó lần nữa, rồi truyền bá nó vào giữa đám đông lại tiếp tục làm nó méo mó hơn nữa. Khi đã trở thành chân lý đại chúng, bằng cách nào đó tư tưởng cao siêu ấy quay ngược về nguồn và bây giờ tác động lên tầng lớp trên của một dân tộc. Rốt cuộc chính trí tuệ đã dẫn dắt thế giới, nhưng thật ra nó dẫn dắt thế giới từ rất xa. Các triết gia sáng tạo ra những tư tưởng đều đã trở về với cát bụi từ rất lâu rồi, trong khi tư tưởng của họ nhờ hiệu quả của cơ chế mà tôi vừa mô tả cuối cùng đã chiến thắng. 3. Uy tín. Điều góp phần chủ yếu đem lại cho những tư tưởng được truyền bá nhờ khẳng định lặp đi lặp lại, lây nhiễm, một sức mạnh rất to lớn. chính là khi rốt cuộc chúng đạt được một quyền năng bí ẩn có tên là uy tín. Tất cả những gì thống trị thế giới, tư tưởng hay con người đều chủ yếu bị áp đặt bởi một sức mạnh không gì cưỡng lại nổi, được biểu thị bằng từ uy tín. Đó là một từ mà chúng ta đều nắm được trọn vẹn ý nghĩa, nhưng chúng ta đã áp dụng nó theo nhiều cách rất khác nhau nên thật không dễ dàng định nghĩa nó. Uy tín có thể bao hàm một số tình cảm như khâm phục hoặc sợ hãi. Uy tín có khi cần những tình cảm này làm cơ sở, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể tồn tại mà không có những tình cảm ấy. Đó là những người đã chết và do đó là những người ta không sợ. Ví dụ Alexander Đại Đế, Kassab, Mohammed, Đức Phật, những người có uy tín nhất. Mặt khác có nhiều người hay nhiều điều tưởng tượng mà ta không khâm phục. Ví dụ những vị thần quái gở trong các đền thờ ngầm dưới đất ở Ấn Độ. Tuy với ta chúng có vẻ được trác phủ bằng một uy tín lớn. Thực ra uy tín là một thứ thống trị mà một cá nhân, một sự nghiệp hay một tư tưởng tác động lên tâm trí chúng ta. Sự thống trị này làm tê liệt mọi khả năng phê phán và rút đầy tâm hồn ta sự ngạc nhiên và lòng kính trọng. Cũng như mọi loại tình cảm được khơi gợi ấy không thể giải thích nổi, nhưng nó phải cùng trật tự với sự mê hoặc bởi một chủ thể bị thôi miên. Uy tín là nguồn lực mạnh nhất của mọi sự thống trị. Những thần linh, vua chúa và phụ nữ không bao giờ thống trị mà lại thiếu nó. Ta có thể đưa các loại uy tín khác nhau vào hai hình thức chính, uy thế và uy lực. Uy thế là loại uy tín nhờ tên tuổi của cải sự nổi tiếng mà có. Nó có thể độc lập với uy lực, trái lại uy lực là cái gì đó thuộc về cá nhân, có thể cùng tồn tại với sự nổi tiếng, vinh quang của cải hay được tăng lên nhờ chúng, nhưng nó cũng có thể hoàn toàn tồn tại mà không có chúng. Uy thế hay uy tín giả tạo là loại uy tín phổ biến nhất. Chỉ riêng việc một cá nhân chiếm một vị trí nào đó, sở hữu một tài sản nào đó, được phong một chức tước nào đó, người ấy đã có uy tín, dù giá trị cá nhân của anh ta có thể chẳng có gì. Một quân nhân mặc quân phục, một quan tòa mặc áo đỏ bao giờ cũng có uy tín. Bacon đã ghi nhận rất đúng sự cần thiết của áo và tóc giả đối với quan tòa. Không có chúng, họ đã mất đi 3/4 quyền uy. Một người theo chủ nghĩa xã hội giản dị nhất bao giờ cũng hơi xúc động khi nhìn thấy một ông hoàng hay một hầu tước, và mang một tước vị như thế cũng đủ để tha hồ lừa bịp một nhà buôn. Blaise Pascal sinh năm 1623, mất năm 1662, là nhà toán học, nhà vật lý và là triết gia Pháp, tác giả của nhiều khám phá khoa học, tác giả của cuốn Trường Giáo Khu và Tư Tưởng. Ảnh hưởng của tước vị, của giải ruy băng, của đồng phục đối với đám đông thường có ở mọi nước, thậm chí ở cả những nước mà ý thức và độc lập cá nhân phát triển nhất. Về chuyện này, tôi chép lại một đoạn văn kỳ lạ trong cuốn sách mới đây của một du khách về uy tín của một số nhân vật quan trọng ở Anh. Trong nhiều cuộc gặp gỡ, tôi đã quan sát thấy một sự say sưa đặc biệt ở những người Anh tỉnh táo nhất khi họ tiếp xúc hay nhìn thấy một nhà quý tộc Anh. Tuy chỉ là nhờ số phận may mắn mới có được đẳng cấp này, nhưng nhà quý tộc giành được thiện cảm của họ ngay từ trước, và khi được nhà quý tộc tiếp xúc, họ thấy hân hạnh như được ban cho quà tặng. Khi nhà quý tộc đến gần, họ đã đỏ mặt lên vì sung sướng, và nếu nhà quý tộc mở lời với họ, niềm vui cố nén lại càng làm cho mặt họ đỏ hơn lên và mắt họ lung linh ngời sáng khác thường. Họ mê quý tộc từ trong huyết quản, có thể nói giống như người Tây Ban Nha mê khiêu vũ, người Đức mê âm nhạc và người Pháp mê làm cách mạng vậy. Lòng mê ngựa và mê Shakespeare nơi họ không mạnh mẽ bằng, lòng thỏa mãn và kiêu hãnh từ ngựa và Shakespeare ở họ cũng ít cơ bản hơn nhiều. Sách nói về quý tộc bán chạy như tôm tươi, và thay vì phải tránh loại sách ấy như tránh tà, thì ta lại bắt gặp chúng trong tay mọi người như là kinh thánh vậy. Cái uy tín mà tôi vừa mới nói là thứ uy tín do con người gây ra. Ta còn có thể đặt bên cạnh nó thứ uy tín do những ý kiến, những tác phẩm văn học hay nghệ thuật tác động. Thông thường đó chỉ là sự nhắc đi nhắc lại được tích tụ. Lịch sử, nhất là lịch sử văn học và nghệ thuật, chỉ là sự nhắc đi nhắc lại cùng những đánh giá mà chẳng ai thử kiểm tra. Nên mỗi người rốt cuộc chỉ nhắc lại điều đã học ở trường và có những tên tuổi, những sự việc chẳng ai dám động chạm tới. Đối với một độc giả hiện đại, tác phẩm của Holmes làm người ta ngán ngẩm ghê gớm và không thể chối cãi được, nhưng ai dám nói ra điều đó? Trong tình trạng hiện nay, đền Paternum là một phế tích chẳng ích lợi gì, nhưng nó lại có uy tín đến độ ta đâu chỉ nhìn bản thân nó mà còn nhìn nó cùng với toàn bộ đoàn tùy tùng, gồm những ký ức lịch sử về nó. Cái đặc thù của uy tín là ngăn cản ta nhìn sự vật đúng như nó vốn có và làm tê liệt mọi đánh giá của chúng ta. Những đám đông thì luôn luôn, còn những cá nhân thì thường xuyên cần đến các ý kiến đã được đúc sẵn về mọi vấn đề. Sự thành công của những ý kiến này độc lập với phần chân lý hay sai lầm mà chúng chứa đựng. Nó phụ thuộc duy nhất vào uy tín của chúng mà thôi. Bây giờ tôi mới nói tới uy lực. Nó thuộc về một bản tính rất khác với uy tín giả tạo hay uy thế mà tôi vừa mới nói tới. Đó là một khả năng độc lập với mọi tước vị, mọi quyền uy mà chỉ một số ít người có được, cho phép họ tạo ra một sự lôi cuốn có sức hấp dẫn thực sự huyền diệu đối với những người xung quanh. Trong khi đó, về mặt xã hội, họ bình đẳng với những người xung quanh và không hề có một phương tiện thông thường nào để thống trị họ. họ áp đặt tư tưởng tình cảm của mình lên những người chung quanh và người ta vâng theo họ như con thú dữ tuân theo người dạy thú mà nó có thể dễ dàng ăn thịt. Những lãnh tụ vĩ đại của đám đông như Đức Phật, Giê-xu, Mahomet, Jean-Jacques Napoleon đều sở hữu hình thức uy tín này ở mức độ cao, và chính nhờ hình thức uy tín ấy mà họ có được vị trí của mình. Những thần linh, những anh hùng và những tín điều đều tự xác lập vị trí của mình và không bị mang ra thảo luận. Những điều đó sẽ tiêu tan ngay khi người ta bàn tán về chúng. Các nhân vật vĩ đại mà tôi vừa kể đã sở hữu quyền năng mê hoặc từ rất lâu trước khi trở nên nổi tiếng, và họ sẽ không trở nên như thế nếu không có nó. Chẳng hạn, rõ ràng là ở đỉnh cao vinh quang, chỉ bằng sức mạnh của mình, Napoleon đã tỏ rõ một uy lực rất lớn. Nhưng uy lực ấy phần nào ông đã được thiên phú khi ông chưa có chút quyền lực nào và hoàn toàn chưa ai biết đến. Khi còn là một viên tướng vô danh, nhờ sự bảo hộ ông được cử đến chỉ huy quân đội ở Italia, ông rơi vào giữa những tướng tá thô lỗ đang chuẩn bị một cuộc tiếp đón khó chịu dành cho chàng trẻ tuổi, không mời mà đến do băng đốc chính tống sang cho họ. Ngay từ phút đầu tiên, ngay từ cuộc hội kiến đầu tiên, không một câu nói, không một cử chỉ, không một lời đe dọa, ngay từ cái thoạt nhìn của bậc vĩ nhân tương lai, bọn họ đã chịu khuất phục. Dựa vào hồi ức của những người cùng thời, Tennet đã đưa ra câu chuyện kỳ lạ về cuộc hội kiến này. Những vị tướng của sư đoàn, trong đó có Angerau, một loại anh hùng võ biền và thô lỗ, kiêu hãnh vì thân hình cao lớn và tính cách quả cảm của mình. Angerau bực bội khó chịu đến đại bản doanh gặp kẻ hãnh tiếng nhỏ bé mà Paris cử đến. Căn cứ trên sự mô tả về Bonaparte mà họ nhận được, Angerau đã có xu hướng hỗn xược và không chịu phục tùng ngay từ trước. Ông là một sủng thần của Basra, linh cấp tướng nhờ sự cố thắng nho, một vị tướng lên lon nhờ tài chiến đấu trên đường phố, trông như con gấu bởi vì ông ta bao giờ cũng chỉ lặng lẽ, suy nghĩ một mình, một vẻ mặt nhỏ mọn, lại nổi tiếng là nhà toán học và người mơ mộng. Người ta dẫn họ vào và Bonaparte bắt họ phải chờ. Cuối cùng ông xuất hiện, lưng đeo kiếm, đội mũ, giải thích sự sắp xếp của mình, ra lệnh cho họ rồi giải tán. Angerau vẫn câm lặng, chỉ khi ra ngoài ông mới trấn tĩnh lại và chửi thề như mọi ngày. Ông đồng ý với Massena rằng các con cờ của vị tướng đã làm ông ta sợ. Ông không thể hiểu được cái ảnh hưởng làm ông cảm thấy bị đè bẹp ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên. Trở thành một vĩ nhân, uy tín của ông tăng nhanh nhờ toàn bộ vinh quang, và đối với những người sùng tín, ít nhất cũng ngang bằng uy tín của thần linh. Tướng Vandamet, con người võ biền cách mạng, còn tàn nhẫn hơn, cương nghị hơn Angerau, nói với thống chế Otnano về ông năm 1815, và một ngày họ cùng bước lên cầu thang của điện Trotteret. Ông bạn thân mến ạ, con người quỷ quái ấy đã tác động lên tôi một sự mê hoặc mà tôi không thể hiểu được. Ngay đến như tôi, kẻ chẳng sợ thần linh cũng không sợ ma quỷ. Khi lại gần ông ta, tôi đã run lên như một đứa trẻ. Ông ta khiến tôi có thể chui qua lỗ kim để ném mình vào lửa. Napoleon gây nên sự mê hoặc như thế đối với bất cứ ai đến gần ông. Rất có ý thức về uy lực của mình, Napoleon biết rằng uy lực càng tăng khi đối xử với những nhân vật có vai vế quanh mình hơi giống với những tên trăng ngựa một chút, và trong đó có cả nhiều đại biểu quốc ước nổi tiếng mà châu Âu cũng phải sợ. Các mẫu chuyện thời đó về vấn đề này đầy những sự việc có ý nghĩa. Một hôm giữa hội đồng nhà nước, Napoleon đã đối xử thô bạo với Bergot như với một đầy tớ mất dạy. Sự việc xảy ra, Napoleon đến gần và nói với ông ta: "Này, gã to xác ngốc nghếch, đầu óc anh để đâu đấy hả?" Ngay lúc ấy, Bernard cao to như chiếc trống cái, cúi mình thật thấp, còn con người bé nhỏ kia giơ tay lên nắm lấy tay gã to xác. Bernard viết: "Đó là tín hiệu ân sủng làm ta say lòng, là cử chỉ thân tình của chủ nhân đã gần gũi với ta." Những ví dụ như thế cho ta một ý niệm rõ rệt về sự hèn hạ ở mức độ thấp mà uy tín có thể gây ra. Chúng làm ta hiểu được sự khinh thường vô hạn của những kẻ đại chuyên chế đối với những người chung quanh ông ta, mà ông ta đơn giản coi họ chỉ là một thứ bia thịt đỡ nạn. Khi kể về sự tận tụy của Maret và của mình, David nói: "Giả sử hoàng đế nói với cả hai chúng tôi, để đảm bảo cho quyền lợi chính trị của ta nên cần phải phá hủy Paris mà không được cho ai chạy thoát. Tôi tin chắc Maret sẽ giữ bí mật, nhưng ta sẽ không thể tự ngăn mình làm phương hại chuyện đó bằng cách đưa gia đình trốn khỏi Paris. Còn tôi ư, vì sợ điều đó bị đoán ra, tôi sẽ để vợ con tôi ở lại Paris." Phải nhắc lại cái sức mạnh mê hoặc kỳ lạ này mới hiểu được chuyến trở về ngoạn mục của Napoleon từ đảo Ambe, một con người đơn độc đã ngay lập tức chinh phục được nước Pháp. Trước mặt ông là tất cả những lực lượng có tổ chức của một nước lớn, mà người ta cứ tưởng đã chán ngấy chế độ bạo tàn của ông. Chỉ cần nhìn vào những tướng tá được cử đi để bắt ông và họ đã thề sẽ bắt được, tất cả đều đầu hàng chẳng cần bàn cãi. Vị tướng người Anh Wadley viết, Napoleon đổ bộ lên nước Pháp hầu như chỉ có một mình và ông ta như một kẻ chạy trốn khỏi đảo Elbe là vương quốc của mình. Chỉ trong vòng vài tuần ông đã thành công không cần đổ máu, làm đảo lộn toàn bộ tổ chức quyền lực của nước Pháp dưới sự trị vì của vị vua hợp pháp. Ảnh hưởng cá nhân của một con người đã bao giờ được khẳng định một cách lạ lùng hơn thế không? Nhưng từ đầu đến cuối chiến dịch này, chiến dịch cuối cùng của ông, ảnh hưởng mà tác động tới các liên minh, buộc họ phải đi theo sáng kiến của ông thật đáng chú ý biết chừng nào, và chỉ một chút xíu nữa là ông đã đè nát họ. Uy tín của ông còn sống mãi và tiếp tục lớn lên. Chính uy tín ấy đã sắc phong hoàng đế cho một đứa cháu chẳng có tiếng tăm của ông. Ngày hôm nay, bằng cách thấu hiểu sự tái sinh truyền thuyết về ông, ta mới thấy cái bóng to lớn ấy còn uy lực biết bao. Hãy ngược đãi con người tùy ý thích, hãy tàn sát hàng triệu con người, hãy gây ra hết cuộc xâm lược này đến cuộc xâm lược khác. Bạn được phép làm tất cả nếu bạn có đủ độ uy tín và nếu bạn có đủ tài năng để giữ vững uy tín ấy. Dĩ nhiên ở đây tôi đã viện dẫn một ví dụ về uy tín hoàn toàn ngoại lệ, nhưng thật ít khi nhắc tới nó, để làm ta hiểu sự tạo sinh của những tôn giáo lớn, những học thuyết lớn và những đế chế lớn. Không có sức mạnh của uy tín tác động lên đám đông thì sẽ không hiểu nổi sự tạo sinh ấy. Nhưng uy tín không chỉ được xây dựng trên ảnh hưởng cá nhân, vinh quang quân sự và sự khủng bố tôn giáo, nó còn có những nguồn gốc khiêm nhường hơn, tuy vẫn rất đáng kể. Thế kỷ của chúng ta có thể cung cấp nhiều ví dụ. Một ví dụ gây ấn tượng mạnh nhất mà hậu thế còn nhắc mãi, đó là câu chuyện về một con người nổi tiếng đã thay đổi bộ mặt quả địa cầu và những quan hệ thương mại của các dân tộc bằng cách tách đôi hai đại lục. Ông thành công trong công việc nhờ vào chí lớn nhưng cũng nhờ vào sức cuốn hút mà ông tác động lên tất cả những người chung quanh mình. Để chiến thắng sự chống đối đồng loạt mà mình gặp phải, ông chỉ cần xuất hiện. Ông nói chuyện một lúc và trước sức hấp dẫn mà ông tác động, kẻ chống đối lại trở thành bè bạn. Nhất là người Anh kiên quyết phản đối dự án của ông. Ông chỉ xuất hiện ở nước Anh để tập hợp mọi sự tán thành. Sau này khi ông qua Southampton, tiếng chuông nhà thờ vang lên suốt dọc đường ông đi. Và ngày nay nước Anh quan tâm đến việc dựng tượng cho ông. Khi đã chiến thắng tất cả con người và sự vật, ông không tin vào những cản trở nữa và ông muốn lại bắt đầu xuê ở Panama. Ông lại bắt đầu với những phương cách như thế, nhưng ông đã có tuổi và hơn nữa. Niềm tin dời non chuyển núi chỉ có thể thực hiện được với điều kiện những ngọn núi không quá cao. Những ngọn núi đã chống cự và tai họa tiếp theo đó đã phá tan vầng hào quang sáng chói vinh quang từng bao bọc người hùng. Cuộc sống của ông dạy ta uy tín có thể lớn lên như thế nào và có thể biến mất ra sao sau khi danh vọng đã sánh ngang với những bậc anh hùng nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ông bị những quan tòa của quê hương mình giáng xuống hàng những tên tội phạm xấu xa nhất. Khi ông qua đời, chiếc quan tài của ông cô đơn đi qua giữa những đám đông thờ ơ. Duy chỉ các vua chúa ngoại quốc tỏ lòng kính trọng tưởng nhớ ông, như tưởng nhớ đến một trong những con người vĩ đại nhất mà lịch sử từng biết tới. Một tờ báo ngoại quốc, The New Fred Berset của thành Viner đã viết về đề tài số phận của Led Zepp với những suy ngẫm rất đúng đắn về tâm lý học, và vì lý do ấy tôi xin trích lại ở đây. Sau khi tuyên án Ferdinand de Lesseps, ta không có quyền ngạc nhiên về các kết cục buồn thảm của Christopher Columbus nữa. Nếu Ferdinand de Lesseps là một kẻ lừa đảo thì mọi ảo tưởng cao quý đều là tội lỗi. Thời cổ đại hẳn đặt lên ký ức về Lesseps vòng hào quang của vinh quang và hẳn đã cho ông uống rượu thần tiên về đỉnh Olympe. Bởi vì ông đã làm thay đổi bộ mặt trái đất và ông đã hoàn thành những công trình làm hoàn thiện sự sáng tạo. Khi kết án Ferdinand de Lesseps, ông chủ tịch tòa thượng thẩm đã tự làm mình bất tử, bởi vì những dân tộc sẽ luôn luôn hỏi tên tuổi con người đã không sợ hạ thấp thế kỷ của mình bằng việc chụp cái mũ tù khổ sai lên đầu một ông già, mà cuộc đời của cụ là niềm vinh quang cho những người cùng thời. Từ nay trở đi, đừng nói gì với chúng tôi về công lý không thể lay chuyển nữa. Chính ở đó, ngự trị sự hận thù quan liêu chống lại những công trình táo bạo vĩ đại. Các dân tộc đều cần những con người dũng cảm ấy, những con người tin vào chính mình, vượt qua mọi trở ngại và không màng tới an nguy của bản thân. Thiên tài không thể thận trọng. Với sự thận trọng, ông ta sẽ không bao giờ có thể mở rộng phạm vi hoạt động của con người. Ferdinand de Lesseps đã biết tới niềm say sưa chiến thắng và nỗi thất vọng chua cay. Kensue và Panama, ở đây trái tim nổi loạn chống lại thứ đạo đức của thành công. Khi Lesseps thành công trong việc nối liền hai biển, những ông hoàng và các dân tộc tỏ lòng kính trọng ông. Hôm nay, ông thất bại khi chống lại núi đá của chảy Cordillera, thì ông chỉ còn là kẻ lừa bịp tầm thường. Ở đó có một cuộc chiến của các giai cấp trong xã hội, một sự bất mãn của bộ quan liêu và viên chức dùng luật hình sự để trả thù chống lại những người muốn vươn lên trên những người khác. Các nhà lập pháp hiện đại lúng túng trước những tư tưởng lớn của thiên tài nhân loại. Công chúng còn hiểu chuyện đó kém hơn và thật dễ dàng cho vị tổng trạng sư chứng minh rằng Tenley là kẻ giết người và Lesseps là kẻ lừa đảo. Nhưng những ví dụ khác nhau vừa được nhắc tới chỉ đại diện cho những hình thức cực đoan. Để xem xét tâm lý học về uy tín một cách chi tiết, cần phải sắp xếp chúng cho đến tận cuối một chuỗi dài, đi xuống từ những người sáng lập ra các tôn giáo và các đế chế đến những kẻ chỉ muốn thử làm lóa mắt láng giềng bằng một bộ quần áo mới hay một món trang sức. Giữa những đoạn xa nhau nhất của chuỗi này, ta đặt tất cả những hình thức của uy tín vào trong những thành tố khác nhau của một nền văn minh khoa học nghệ thuật văn học, và ta sẽ thấy uy tín là thành tố cơ bản của sự thuyết phục. Dù ý thức hay không thì con người, ý niệm hay sự vật có uy tín là nhờ con đường lây nhiễm, được bắt chước ngay tức khắc và áp đặt cho cả một thế hệ, một số cách thức cảm nhận và thể hiện tư tưởng của họ. Hơn nữa, sự bắt chước thường vô thức nhất, và chính đó là cái làm cho nó hoàn hảo. Các họa sĩ hiện đại tái tạo những màu sắc đã phai mờ hoặc những cử chỉ cứng nhắc của vài người nguyên thủy. Chẳng mấy hoài nghi cảm hứng của họ từ đâu tới, họ tin vào sự thành thực của mình. Trong khi nếu một bậc thầy nổi danh không làm sống lại hình thức nghệ thuật này, thì người ta vẫn sẽ tiếp tục chỉ nhìn thấy ở đó những khía cạnh ngây ngô và thấp kém. Những họa sĩ ấy lập tức theo một bậc thầy nổi tiếng khác, vẽ tràn ngập trên vải những bóng hình màu tím. Họ không còn thấy nữa trong tự nhiên cái màu tím mà người ta đã thấy cách đó 50 năm, nhưng họ được gợi ý bởi ấn tượng cá nhân và đặc biệt của một họa sĩ đã có được một uy tín lớn, mặc dù điều này là kỳ dị. Trong mọi yếu tố của nền văn minh, những ví dụ như thế có thể dễ dàng được viện dẫn. Qua phần trên ta thấy rằng có nhiều yếu tố tham gia vào sự tạo sinh uy tín. Một trong những yếu tố quan trọng nhất bao giờ cũng là sự thành công. Mọi con người thành công, mọi tư tưởng được áp đặt sẽ chấm hết bằng chính việc bị đưa ra tranh cãi. Chứng cớ cho thấy thành công là một trong những nền tảng cơ bản của uy tín, chính là uy tín hầu như luôn mất đi cùng với sự mất đi của thành công. Người anh hùng mà đám đông hôm trước còn hoan hô, hôm sau sẽ bị la ó nếu anh ta không thành công. Uy tín càng lớn bao nhiêu thì phản ứng sẽ càng gay gắt bấy nhiêu. Lúc đó đám đông coi người anh hùng bị ngã như kẻ ngang hàng và trả thù vì đã từng nghiêng mình trước ưu thế mà nó không công nhận nữa. Khi Robert Bire sai chặt đầu đồng sự và rất nhiều người cùng thời của mình, ông ta có một uy tín rất lớn. Khi sự chuyển dịch của một vài phiếu bầu cướp đi quyền lực của mình, ông ta lập tức mất đi uy tín ấy, và đám đông theo ông đến mấy chém với chính những lời nguyền rủa mà hôm trước họ đã dành cho các nạn nhân của ông. Thường chính các tín đồ sẽ cuồng nộ đập phá những tượng thần linh mà họ phụng thờ ngày trước. Uy tín bị tước bỏ do thất bại sẽ mất đi một cách đột ngột. Nó cũng có thể bị mòn đi do tranh luận, nhưng theo cách chậm chạp hơn. Tuy nhiên, phương cách này có hiệu quả rất chắc chắn. Uy tín bị tranh cãi đã không còn là uy tín nữa. Những thần linh và con người biết giữ gìn được lâu uy tín của mình thường không bao giờ dung thứ cho sự tranh luận. Muốn làm cho những đám đông khâm phục mình, bao giờ cũng cần phải giữ khoảng cách với chúng.